Vũ Thần Chúa Tể, chương 2059, chẳng lẽ là ảo giác? Gocchuyenaudio.com, trừ Hoa Hàn đi lần này, người khác cũng đều ảo ảo nhẫn nại không được, tất cả đều lui ra ngoài. Cực Kính Đan Đế cao mày một cái, cuối cùng cũng không tuyển chọn xông qua này vách núi. Trên người hắn hỏa diễm mặc dù đối với những hắc ảnh này có tác dụng khắc chế, nhưng này trong vực sâu bóng đen số lượng thật sự là quá nhiều. Huống chi ai biết này trên vách đá có còn hay không khác nguy hiểm, đang không có biết rõ ràng tình huống trước, không người dám tùy tiện tiến nhập. Đi, trong đám người, Xích Viêm Ma Quân khàn giọng nói một câu, lặng lẽ cũng lui ra ngoài. Xích Viêm đại nhân, chẳng lẽ con đường này không đúng? Ma Lệ đi theo Xích Viêm Ma Quân phía sau, cẩn thận từng ly từng tí hỏi. Xích Viêm Ma Quân trầm giọng nói. Nơi đây cũng không ta dị ma tộc lưu lại bố trí, có thể thấy được năm đó ma chủ đại nhân hẳn là đi không nổi là cái này, đi theo người nhân loại này, có lẽ tiết kiệm xuống rất nhiều tinh lực. Xích Viêm Ma Quân cười gằn, chỉ bất quá hắn hôm nay đoạt xá Hồng Nhan Võ Hoàng thân thể, tuy là tiến hành dịch dung, để cho mình biến phải xấu xí không ít, nhưng cười gằn phía dưới chẳng những không có mảy may âm lạnh ý tứ hàm xúc, ngược lại toát ra một chút quyến rũ vẻ. Ma Lệ tức khắc thấy ngây người, không nhịn được nuốt ngụm nước bọt. Xích Viêm Ma Quân hồn hển cắn chặt hàm răng, oán hận nói. Nhìn cái gì vậy, nhìn lại móc ánh mắt ngươi. Nhưng nó cũng chỉ là nói một chút, thân hình thoát một cái, nhanh chóng lướt về phía thứ hai lối rẽ, chỉ thấy phong đồn lay động, rộng lớn mạnh mẽ, để cho người ta dục hỏa đốt người. Ma Lệ một lần nữa nuốt nước miếng, cả người nóng lên, hắn liền cho mình mấy cái bạt tai, này mới khiến bản thân tỉnh táo lại. Mẹ, bổn công tử thủ hướng đều phải bị mang cong. Ma Lệ buồn bực lời nói, đi theo sát. Không bao lâu, mọi người ào ào xông vào thứ hai ngã ba, chứng kiến phía trước ma khí đại trận, đồng thời cũng chứng kiến trước đại trận mấy cổ thây khô. Lại có người, điều này làm cho mỗi người đều mừng như điên không thôi, tuy là chứng kiến chỉ là mấy cổ thi thể, nhưng này phân minh đại biểu trước Thiên Lôi Thành cao thủ đi chắc là con đường này. Xem ra Thiên Lôi Thành trong vô số cường giả, hẳn là ở nơi này thứ hai ngã ba trong. Mấy thế lực lớn cường giả nhìn về phía trước bốc lên ma khí đại trận ào ào nhưng lại lộ ra sờ tư nét mặt. Chuyên cua tôi đốt nét, thế nhưng, bọn họ cũng không trước tiên liền xông vào, mà là đi tới cái thứ ba này ngã ba, đi trước tìm hiểu một phen. Vừa tiến vào thứ ba ngã ba, tức khắc vô tận lôi quang dũng động, đi kèm mà tới là từng đạo có tiếng kêu thảm thiết. Cái thứ ba này ngã ba sau dĩ nhiên là vô tận lôi đình. Khoa trương hơn là, nơi này lôi đình so lôi hải từ địa lôi đình đều có thể đáng sợ, chỉ cần là cự phách võ đế trở xuống võ giả, đi vào liền sẽ trong nháy mắt hóa khí, hóa thành hư vô, mặc dù là cự phách võ đế cao thủ, cũng chỉ có thể kiên trì chốc lát mà thôi, sợ đến ào ào hoảng sợ lui về. Lôi đình này thật đáng sợ, với lại dường như càng đi trong, lôi đình cũng sẽ càng thêm đáng sợ, tính nguy hiểm so với cái thứ nhất ngã ba, không hề yếu. Cực Kính Đan Đế đám người hoảng sợ kinh khủng như vậy lôi đình, liền bọn họ đi vào cả người cũng đều đau đớn, không cách nào lâu dài đợi tại trong, ai biết kế tiếp còn có gặp được cái gì. Sở dĩ cuối cùng tất cả mọi người tuyển chọn thứ hai ngã ba. Gocchuyenaudio.com. Bất quá, mọi người cũng không tùy tiện xông vào trước mắt ma khí trong đại trận, dù sao đại trận này phía trước bây giờ còn nằm mấy cổ cự phách võ đế thi thể đây, dễ nhận thấy trận này chi nguy hiểm, không phải chuyện đùa. Cực Kính Đan Đế đám người cũng không liều lĩnh, mà là đều là tản mát ra tinh thần lực tính toán dò xét ra đại trận này một ít mánh khóe. Chỉ là, mặc dù là lấy Cực Kính Đan Đế tu vi cũng nhìn không ra quá nhiều đồ đạc, tinh thần lực vừa tiến vào này ma khí trong đại trận liền lập tức bị cắn nuốt xa vào vô hình chung. Điều này làm hắn hít một hơi lãnh khí trở nên hoảng sợ. Siêu, mà ở lúc này, hai đạo lưu quang phút chốc lướt qua đến, tiến nhập trong đám người. Cuối cùng chạy tới cũng không tính ra muộn. Tần Trần chứng kiến thứ hai lối rẽ phía trên tụ tập đám người, trong lòng lập tức thở phào một cái. Ha ha, người cũng thật nhiều a. Tần Trần bên cạnh nhất đạo tiếng cười lạnh vang lên, cũng là Phó Càn Khôn, đeo mặt nạ ánh mắt có chút lạnh lùng. Biết được Phiêu Miểu Cung cũng có cao thủ đến sau này, Tần Trần trực tiếp đem Ma Tạp Lạp, Khô Lâu Đà chủ cơ như Nguyệt cùng U Thiên Tuyết cùng với Đại Hắc Miêu đều thu vào Càn Khôn tạo hóa ngọc điệp bên trong, chỉ để lại mình và Phó Càn Khôn hai người. Sớm nhất Ma Tạp Lạp cùng Khô Lâu Đà chủ đều là dị ma tộc người, ở bên ngoài lừa gạt người thường tạm được, nếu là Phiêu Miểu Cung có cao thủ tới trước tất nhiên sẽ mang theo dị ma tộc cao thủ, rất dễ dàng lộ ra chỗ sơ hở. Mà cơ như Nguyệt cùng U Thiên Tuyết cũng là như vậy, hai người thực lực mặc dù không yếu, nhưng ở đỉnh cấp cao thủ phía trước, vạn nhất để lộ thân phận, vô luận là đối cơ gia vẫn là Tần Trần bản thân, đều là một hồi thật lớn tai nạn. Về phần Phó Càn Khôn, hôm nay thực lực của hắn đã khôi phục 7. tám thành, đủ để tự bảo vệ mình. Với lại Phó Càn Khôn thi triển lên Thâu Thiên Hoán Nhật công pháp, mặc dù là cực kính đan đế bậc này cường giả, cũng mơ tưởng xem thấu hắn chân diện mục, ngược lại cũng không có vấn đề. Hai người đến, cũng không dẫn tới người khác chú ý, dù sao nơi này mỗi thời mỗi khắc đều có cường giả chạy tới, số lượng còn đang không ngừng tích lũy. Tần Trần cùng Phó Càn Khôn chú ý đi tới trước đám người địa phương, nhìn kỹ hướng phía trước nhất mấy người, ánh mắt lập tức động lại. Cực kính đan đế, Lâu Tử Mặc, Long Bá Thiên, Trừ Hoa Hàn. Tần Trần hít một hơi lãnh khí, này nhưng đều là đại lục nhất cường giả cấp cao nhất a, nếu như những người này ra vấn đề, vậy đối với toàn bộ đại lục nhân tộc thế lực tuyệt đối là một tổn thất to lớn. Phó Càn Khôn đồng dạng khiếp sợ, những cao thủ này, hắn cơ hồ đều biết, trong mấy người 300 năm trước thậm chí cũng chỉ là hắn vãn bối, không nghĩ tới bây giờ cũng đã là các đại thế lực người cầm quyền, một loại cảnh còn người mất cảm giác oanh nhiễu ra, hơi thất thần. Nhưng đột nhiên, hắn chứng kiến một người tâm thần chấn động mãnh liệt. Khâu Bộc Thuần, hắn làm sao tới? Phó Càn Khôn tâm thần sao động kém chút không có thể khống chế được tâm tình mình. Đạm định, Tần Trần dường như đã sớm ngờ tới điểm này, đột nhiên xuất thủ cầm Phó Càn Khôn cánh tay âm u truyền âm nói. Lực lượng vô hình thẩm thấu tới, Phó Càn Khôn trong nháy mắt tỉnh táo lại. Hà, góc chuyện audio.com, nhưng nơi này ba động, vẫn là hấp dẫn đến Khâu Bộc Thuần chú ý, nhướng mày, hơi quét tới, hắn ban nãy mơ hồ cảm giác được dường như có người đang nhìn mình chằm chằm. Nhưng hắn ánh mắt quét mấy lần, thủy chung chưa phát giác ánh mắt kia khởi nguồn. Chẳng lẽ là ảo giác? Khâu Bộc Thuần khẽ nhíu mày, quay đầu đi, tiếp tục nghiên cứu trước mắt ma khí đại trận. Nếu ta nhớ không lầm, này Khâu Bộc Thuần chắc là ngươi đệ tử chứ? Tần Trần nhẹ nhàng truyền âm cho Phó Càn Khôn. Phó Càn Khôn nhẹ nhàng phun một ngụm tức, khẽ gật đầu truyền âm cảm thán nói. Khâu Bộc Thuần tại huyết mạch chi đạo phía trên tạo nghệ cực cao, là ta năm đó rất nhiều trong hàng đệ tử ưu tú nhất mấy cái một trong, năm đó ta thậm chí đem làm thành người nối nghiệp đến bồi dưỡng, nghĩ không ra hơn 200 năm sau, dĩ nhiên tại nơi này gặp mặt. Khách chương.